Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, nàng cùng YC cùng chết sống. 10. Nàng xảy ra bất ngờ chủ động đụng chạm. Chọc cho Hạ Quý Thần cả người run lên. Theo bản năng mà liền cúi đầu nhìn về phía nàng nắm cổ tay hắn trắng nõn tay nhỏ. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng mịn màng đầu ngón tay nhìn chốc lát. Mới đem tầm mắt hơi hơi dương lên. Rơi vào nàng tinh xảo nơi cổ. Thế nào? Nàng không có lên tiếng. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được. Nàng tại hắn tiếng nói kết thúc sau. Nắm cổ tay hắn đầu ngón tay. Nhẹ nhàng phát khởi run. Trong nháy mắt có rậm rạp chằng chịt khẩn trương. Leo lên trong đầu của Hạ Quý Thần. Hắn mở miệng nữa trong thanh âm. Nhuộm nhẹ nhẹ lo âu. Tiểu ức, rốt cuộc thế nào? Nàng vẫn là không có nói chuyện. Nhưng lại có một giọt lệ. Theo khóe mắt của nàng lăn xuống. Không phải là đều không sao sao? Mới vừa cũng đều ăn rồi cơm. Làm sao hắn đi ra ngoài ném một chuyến rác rưởi trở lại? Nàng lại khó chịu. Cho dù cả ngày nhìn nàng đỏ nhiều lần hốc mắt. Nhưng Hạ Quý Thần hiện tại lại nhìn thấy. Vẫn sẽ rất thương tiếc. Hắn lại một lần nữa mở miệng trong thanh âm. Mang thêm vài phần nóng nảy. Không phải nói chuyện tốt đều đi qua sao? Tại sao lại khóc rồi hả? Hạ Quý Thần vừa nói. Vừa muốn ngồi xổm người xuống. Nhưng hắn một con khác không có bị nàng nắm tay. Mới vừa nói một chút ống quần. Nàng liền lên tiếng. Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần liền vội vàng ngừng tất cả cử động. Quay đầu. Nhìn về phía Quý Ức. Nàng rũ đầu xuống. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn không có mở miệng nói chuyện nữa. Kiên nhẫn chờ lấy. Qua không có một lát. Nàng lại thấp giọng lên tiếng. Vẫn là trước kêu tên của hắn. Hạ Quý Thần. Bất quá lần này. Nàng không dừng lại. Liền tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lời của nàng. Hỏi không giải thích được. Hạ Quý Thần trong chốc lát không phản ứng kịp. Nhíu nhíu mày lại. Sững sờ tại chỗ. Không có phản ứng. Hạ Quý Thần. Ta có phải hay không cho ngươi thọc rất cái sọt lớn? Trêu chọc phiền toái rất lớn. Quý Ức lại mở miệng. Hạ Quý Thần nghe đến đó. Trong nháy mắt hiểu nàng mới vừa câu kia. Ngươi tại sao phải làm như vậy là chỉ cái gì? Hắn mấp máy môi. Mép không có. Lời còn không có phát ra ngoài. Thanh âm của nàng. Liền lại truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ngươi không cần phải nói. Ta biết đến. Ta cho ngươi xông rất lớn họa. Là vấn đề của ta. Là ta không có chú ý. Theo trên đài té xuống. Đem mọi chuyện làm hỏng. Tổng thanh tra Lâm nói không sai. Ta cho công ty mang đến tổn thất cách xù. Giải ước ta là phải hội đồng quản trị người cũng không có nói sai. Thật có của các ngươi lựa chọn tốt hơn. Bất kể là bên trên Weibo nói Khương Hân Hân. Vẫn là Lâm Tư Ý. Các nàng đều mạnh hơn ta. Nhưng Hạ Quý Thần. Toàn bộ YC người đều cảm thấy ta không xứng ở lại YC. Liền ngay cả chính ta đều cảm thấy chính ta không xứng. Ngươi tại sao còn muốn lưu ta? Quý Ức càng nói, đáy lòng càng khó chịu. Thậm chí nàng đều cảm giác được chính mình bên trái trong lồng ngực nổi lên nhẹ nhẹ đau. Nàng biết, nàng là đang vì Hạ Quý Thần thương tiếc. Vì Hạ Quý Thần cảm thấy không đáng giá. Ngươi tại sao thà mở tổng thanh tra Lâm? Thà cùng một phòng họp cao tầng nổi giận. Thà cùng hội đồng quản trị người cãi vã. Thà cầm lấy chính mình một tay sáng tạo YC làm tiền đặt cuộc. Cũng muốn lưu ta lại. Quý Ức là thực sự không muốn khóc. Nhưng nàng nói tới chỗ này. Vẫn là không có khống chế được tâm tình của mình. Để cho mình khóc lên tiếng. Trong miệng nàng mà nói. Bởi vì tâm tình quá mức chập trùng lên xuống. Ngữ điệu trở nên có chút kích động. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hạ Quý Thần, ngươi tại sao phải làm như vậy? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,